Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 123, Lộ Tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận không khí có chút trầm lắng. Quế Di cười tự an ủi mình, chẳng có gì to tát, chỉ cần sống tốt thì ở đâu cũng vậy thôi. Hoàng hậu nương nương tài giỏi như thế, muội muội chắc chắn sẽ không sống khổ sở. Tân Diệu mấp máy môi, định phụ họa nhưng lại không nói nổi. Nàng rót một ly rượu ủ hương quế và vải, uống một ngụm lớn, hương quế thanh tao, vị ngọt của vải, hòa cùng chút cay nhẹ của rượu, đan xen thành một dư vị khiến người ta say mê. Tân Diệu lại nhấp thêm một ngụm, khen, thật ngon quá. Quế Di mừng rỡ, rượu vải này là ta ủ từ tháng tư, tự tay ta chọn từng quả vải, quả nào cũng căng mọng, trong suốt như ngọc. Tân Diệu chăm chú lắng nghe. Hạ Di cũng thích ủ rượu trái cây. Tháng 3 là dâu tằm, tháng 4 là vải, tháng 5 là anh đào, tháng 6 là đào, tháng 7 là nho. Từ xuân ấm hoa nở đến thu vàng rực rỡ, những loại rượu trái cây ấy mang hương vị đặc trưng của từng tháng, tô điểm cho bốn mùa. Tân Diệu tự tin nói rằng nàng là một đứa trẻ hạnh phúc, vui vẻ lớn lên trong tình yêu thương. Một người có quan tâm đến câu chuyện hay không thì khó mà giấu được. Quế Di thấy Tân Diệu nghe chăm chú thì cười bảo, nếu tiểu thư có hứng thú, hôm nào ta dạy tiểu thư ủ rượu nhé. Được ạ, Tân Diệu cười đáp lại. Thực ra, nàng đã học làm bánh và ủ rượu từ Hạ Di, nhưng sau đó Hạ Di từ chối cho nàng vào bếp nữa. Tân Diệu hơi tò mò về tình cảnh hiện tại của Quế Di. Hạ Di là nha hoàn của mẫu thân, còn Quế Di và Hạ Di là hai chị em ruột. Theo lẽ thì đều thuộc thân phận cung nhân, nhưng cung nữ muốn xuất cung sao có thể dễ dàng như thế? Tân Diệu tạm gác lại nghi vấn, cùng Quế Di ăn bánh xốp vàng, uống xong rượu vải ủ hương quế, sau đó tiễn bà ra khỏi cổng thư quán. Khi quay lại, Tân Diệu bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của lão trưởng quầy. Trưởng quầy có chuyện gì sao? Đông gia, vị phu nhân này là ai vậy? Tân Diệu mỉm cười, ta cũng không hỏi kỹ, chỉ thấy hợp ý nên trò chuyện chút thôi. Hồ trưởng quầy ho khẽ một tiếng. Tiểu nhân cảm thấy nàng không phải người khách bình thường. Sao cơ? Tân Diệu bình thản hỏi lại. Chẳng lẽ ngay cả hồ trưởng quầy cũng nhận ra Quế Di có mục đích khác? Có thể nào là một thiếu niên nào đó ái mộ Đông gia, nên trưởng bối trong nhà phái người đến dò xét chăng? Hồ trưởng quầy hạ giọng nói. Tân Diệu nghe mà sắc mặt trở nên kỳ lạ. Không ngờ hồ trưởng quầy cũng là người thích bàn tán như vậy. Hồ trưởng quầy vội vàng giải thích. Tiểu nhân chỉ sợ Đông gia quá tin người mà chịu thiệt thôi. Với khả năng kiếm tiền của Đông gia, hẳn không ít người nảy lòng tham. Trưởng quầy yên tâm, ta sẽ không dễ bị lừa đâu. Lưu Chu ở bên cạnh xen vào. Đúng thế, trưởng quầy toàn nghĩ linh tinh. Đông gia của chúng ta sao mà chịu thiệt được chứ? Lão hồ trưởng quầy trừng mắt liếc Lưu Chu. Thầm nghĩ, ngươi thì biết gì? Cả ngày chỉ muốn ghép Đông gia với đại nhân Hạ Thanh Tiêu thôi. Lão trưởng quầy vừa nghĩ tới Hạ Thanh Tiêu thì người đã xuất hiện. Lưu Chu hớn hở chạy ra đón. Hạ đại nhân, ngài tới rồi. Trước đây, hắn thường nói, Hạ đại nhân lại đến xem sách à? Gần đây, Hạ đại nhân thường xuyên mua sách, làm hắn không biết phải chào hỏi thế nào nữa. Nhưng lần này, Hạ Thanh Tiêu không đến để xem sách. Hắn vừa nhận được thư từ phương Nam, báo rằng chuyện phụ thân của Khấu Thanh Thanh gặp tai nạn bất ngờ không có tiến triển gì. Ngược lại, trong quá trình điều tra âm thầm về phủ Cố Xương Bá, hắn phát hiện được một số manh mối. Nhớ lại Khấu Thanh Thanh có vẻ để ý đến phủ Cố Xương Bá, Hạ Thanh Tiêu không nhịn được mà muốn gặp nàng. Tân Diệu nhận ra Hạ Thanh Tiêu đang có tâm sự, liền hỏi, Hạ đại nhân có muốn vào phòng khách uống tách trà không? Hạ Thanh Tiêu nhìn nàng, trong mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Khấu cô nương vừa rồi uống rượu ủ hương quế và vải. Hình như là của Quế Di làm. Không thể nào. Hạ Thanh Tiêu âm thầm lắc đầu. Theo Tân Diệu bước vào phòng khách. Lưu Chu, dọn bàn đi. Vâng, Lưu Chu nghe lệnh liền nhanh chóng bước vào. Thu dọn đĩa bánh xốp vàng trên bàn. Chỉ còn lại hai miếng. Hạ Thanh Tiêu hỏi, đây là bánh xốp vàng sao? Lưu Chu cầm khay trong tay. Động tác khựng lại. À, đúng vậy. Tinh ý Tân Diệu. Nhất thời cũng không biết đáp lời thế nào. Bánh điểm tâm ăn giờ. Chẳng lẽ lại mời khách nên nàng đành nói. Hạ đại nhân có muốn nếm thử không? Chỉ nghe Hạ Thanh Tiêu bình tĩnh hỏi. Ta có thể nếm thử chứ? Tân Diệu, Lưu Chu kinh ngạc nhìn Hạ Thanh Tiêu. Như thể vừa mới quen biết vị đại nhân này. Hạ đại nhân làm thế nào mà mặt không biến sắc nói ra những lời như vậy? Tân Diệu ra hiệu cho Lưu Chu đặt khay bánh sắp mang đi xuống. Tiểu nhị nhanh chóng đặt khay xuống rồi chạy mất. Hạ đại nhân cũng thích ăn bánh xốp vàng sao? Loại bánh này hương vị quả thật rất ngon. Chỉ có điều đã hơi nguội rồi. Tân Diệu chu đáo đẩy khay bánh về phía Hạ Thanh Tiêu. Còn rót thêm một chén trà nóng đưa tới. Nói là bánh ăn dở. Nhưng người ăn cũng đâu có gặm thẳng vào đĩa. Tân Diệu chủ yếu kinh ngạc trước việc đối phương vì một miếng bánh mà chẳng giữ chút khách sáo nào. Đường đường là một vị hầu gia. Cuộc sống lẽ nào lại khốn khó đến vậy? Nghĩ đến đây, nàng không khỏi dâng lên vài phần thương cảm. Quả nhiên, người cùng chung sống với vị phụ thân kia đều chẳng có ngày tháng dễ chịu. Ta tương đối thích món bánh này. Hạ Thanh Tiêu cố gắng giữ vẻ mặt trấn định, nhẹ nhàng nhón lấy một miếng bánh xốp vàng đưa vào miệng. Hắn thật sự không phải loại người ham mê món ăn như vậy. Chỉ là cần xác nhận một việc, vừa chạm đầu lưỡi, với khứu giác nhạy bén, Hạ Thanh Tiêu gần như chắc chắn. Đây chính là bánh của Quế Di làm. Làm một món điểm tâm. Từ nguyên liệu, tỷ lệ, độ dày mỏng, cho đến hình dáng đều ảnh hưởng đến hương vị. Mà mỗi người làm bánh đều có thói quen riêng. Vậy vấn đề là, bánh xốp vàng của Quế Di tại sao lại xuất hiện trong phòng khách của thư quán Thanh Tùng? Món bánh này là người nhà của Khấu tiểu thư làm. Hay mua từ đâu? Tân Diệu nhìn miếng bánh cuối cùng còn sót lại trong khay. Không trả lời thẳng, sao vậy, có chỗ nào không ngon sao? Hạ Thanh Tiêu do dự một lát, cuối cùng vẫn nói ra. Bánh rất ngon, ta có một vị trưởng bối làm món này rất khéo. Vừa nếm thử liền thấy giống như hương vị bà ấy làm. Không nói ra, không chỉ không giải được nghi vấn trong lòng. Mà còn khiến Khấu tiểu thư hiểu lầm rằng hắn vì một miếng bánh mà không biết liêm sỉ. Hạ Thanh Tiêu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy được chẳng bù mất. Dù tiết lộ trước sẽ rơi vào thế bị động, hắn vẫn quyết định thành thật. Trưởng bối, Tân Diệu thoáng động tâm. Hỏi, Hạ đại nhân biết Quế Di sao? Quả nhiên là Quế Di. Vị trưởng bối ta nhắc tới chính là Quế Di. Không biết Khấu tiểu thư làm sao mà quen biết bà ấy. Ồ, Quế Y đến mua sách. Tình cờ trò chuyện, càng nói càng hợp ý. Thế là quen biết. Bánh xốp vàng này là Quế Di tặng ta. Hạ Thanh Tiêu. Vậy nên tối qua Quế Di đột nhiên làm bánh xốp vàng. Là để tập dượt trước sao? Nhưng Quế Di làm sao lại đi mua sách? Hắn chưa từng phát hiện bà ấy có sở thích đọc sách. Quế Di mua sách gì? Tân Diệu mỉm cười. Du ký. Quế Di nói bà ấy đặc biệt thích đọc du ký. Hạ Thanh Tiêu trầm mặc. Chắc chắn rồi. Quế Di đến đây là vì Khấu tiểu thư. Tân Diệu vốn dĩ tùy ý tự nhiên. Nhưng khi thấy Hạ Thanh Tiêu im lặng. Bất giác nhớ lại lời hồ trưởng quầy nói. Có phải thiếu niên nào đó ái mộ Đông gia? Nên trưởng bối đến thăm dò tình hình không? Vậy Hạ đại nhân, Tân Diệu nhìn người đối diện, vô thức nhặt lấy miếng bánh xốp vàng cuối cùng bỏ vào miệng. Cách chương.